Chương 303, ngươi thật muốn biết. Suy tư có quan hệ chuyện kế tiếp nghi, Uchiha Izuna cũng chưa chú ý tới nạ dạ tộc trưởng cùng Uchiha phủ gạ cụ còn ở bên cạnh, chờ đợi hắn phát biểu. Uchiha Izuna QNZ đắm chìm trong suy tư. Dù sao đây chính là mình, mà đã ra, còn có sẻn dù hạt hỉ ra mà cộng đồng đánh xuống Giang Sơn. Cũng là giấc mộng của bọn hắn, bởi vậy, mặt đối với kế tiếp đại chiến, mình QNZ muốn có hành động mới được. Mà lúc này đây, nạ dạ tộc trưởng, Uchiha phủ gạ cụ thì ở một bên ngồi, cứ như vậy lặng lặng phải xem lấy Uchiha Izuna suy nghĩ, không dám phát ra một điểm thanh âm. Bầu không khí cứ như vậy rằng co xuống tới. Ba nam nhân, trong đó hai cái, an tĩnh nhìn chằm chằm một cái nam nhân khác, hình tượng này ngẫm lại liền, tương đương xấu hổ. Qua một hồi lâu, Uchiha Izuna mới từ suy nghĩ bên trong bứt ra đi ra. Những ngày gần đây, vừa nghĩ tới mạ đạ giả cùng sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, Uchiha Izuna liền có một loại mười phần hoài niệm cảm giác, nhớ ngày đó mình tổ ba người thành cổ nổ hạ tam giác sát, đại nhiếp toàn bộ giới nì ra. Cổ nổ hạ gặp nạn, còn lại tứ đại nhận thôn phát động toàn thôn chi lực xuất động hỗ trợ, vì chính là trèo lên cổ nổ hạ đại nhánh đại diệp, danh tiếng 18 vô lượng. Izuna đại nhân nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền cáo lui trước. Mắt thấy Uchiha Izuna lấy lại tinh thần, Uchiha phủ gạ cụ vội vàng nói. Xác thực không có việc gì. Uchiha Izuna phát vung tay một cái, xem như đồng ý nhưng vào lúc này, một bên nạ giả tộc trưởng QNZ không giữ được bình tĩnh, mở miệng hỏi. Izuna đại nhân kỳ thật ta còn có một việc, rất muốn hỏi hỏi Izuna đại nhân. À ngươi nói. Uchiha Izuna thần sắc nhất chuyển, QNZ đột nhiên cảm giác lên hứng thú. Có thể làm cho nạ giả tộc trưởng không giữ được bình tĩnh sự tình còn tương đương hiếm thấy. Izuna đại nhân đạt được đồng ý, nạ giả tộc trưởng nuốt nước miếng một cái, thần sắc cũng biến thành cực kỳ nghiêm nghị, vấn đề này, hắn một mực suy tư thật lâu. Có thể hay không cáo chi một cái, ngài thị tộc, dù sao lấy thực lực của ngài, thực sự không giống như là một chút tiểu tộc hoặc là tiểu quốc gia người. Nạ giả tộc trưởng mười phần khẩn trương đến nói ra. Vấn đề này, một mực vờn quanh tại nạ dạ tộc trưởng náo hải, từ nhìn thấy Uchiha Izuna thứ bắt đầu từ thời khắc đó, nạ dạ tộc trưởng vẫn tại suy nghĩ ngay vậy, một bên Uchiha phủ gạ cụ QNZ có chút khẩn trương. Đúng vậy à, mình cùng Uchiha Izuna tiếp xúc lâu như vậy, vờ ơ y ma không để ý đến vấn đề này. Có thế tạo nên Izuna đại nhân dạng này một cái cường hãn nì dạ, cái kia phải là quốc gia nào, lại hoặc là như là Diệu Mộc Sơn, Long địa động hoặc là thấp cốt lâm thần bí như vậy thánh địa mới có thể. Trong lúc nhất thời, Uchiha phủ gạ cụ QNZ tương đương chờ mong. Thấy thế, Uchiha Izuna khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một vòng ý vị sâu xa mỉm cười. Không có chút gì do dự phải nói, ta có thể hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi đến nghị thông suốt, ngươi thật muốn biết một câu. Để nạ dạ tộc trưởng như là bị nước lạnh quán trú toàn thân thể cương cứng rắn không so. Uchiha Izuna câu nói này, kết hợp hắn ý vị thâm trường biểu lộ, đột nhiên cho nạ giả tộc trưởng một loại thể hồ rót tình cảm giác đúng vậy, mình coi như biết đối phương dòng họ, thì thế nào đâu coi như Izuna đại nhân đến từ một cái bất luận kẻ nào cũng không biết thánh địa, lại có thể như thế nào đây vấn đề này, giống như cùng nạ giả nhất tộc ngày sau cờ ân nở nương tựa Uchiha Izuna, cũng không có liên quan gì thế nhưng, trong lòng phảng phất có vô số cái thanh âm. Nạ dạ tộc trưởng vẫn như cũ muốn biết. Thế nhưng, trong lòng phảng phất có vô số cái thanh âm, nạ dạ tộc trưởng vẫn như cũ muốn biết. Nhưng là, lý trí lại là tại nói cho hắn biết. Hiện tại còn không phải lúc nếu như có cần, ý dù nạ đại nhân, mình QNZ sẽ nói đi ra muốn minh bạch điểm này. Nạ dạ tộc trưởng QNZ trong nháy mắt bình tĩnh lại, lộ ra một vòng mỉm cười. Ý dù nạ đại nhân, ta nghĩ thông suốt, hiện tại, ta còn không muốn biết. Hy vọng ngày sau Izuna đại nhân, có thế nhiều đến nạ dạ nhất tộc đi vòng một chút, về phần rủ hỉ củ hệ nẻ tiểu thư, ta nạ dạ nhất tộc cũng sẽ cùng Uchiha nhất tộc cùng một chỗ, cộng đồng chiếu cố tốt an toàn của nàng vấn đề. Cái này bên cạnh Uchiha phủ gạ cụ đột nhiên một bộ mười phần tiết hận bộ dáng, nạ dạ tộc trưởng, như thế cái cơ hội thật tốt, ngươi cứ thế từ bỏ sao một bên. Uchiha Izuna nhìn về phía Uchiha phủ gạ cụ, làm sao? Phụ gạ cụ, ngươi cu nở dê đối với vấn đề này có hứng thú không? Có không có. Uchiha phủ gạ cụ trong lòng mặc dù rất muốn biết, nhưng không biết vì sao, cũng không cách nào nói ra miệng, bởi vậy, cũng chỉ có thể vội vàng phủ nhận. Vậy chúng ta cáo lui. Dứt lời, nạ dạ tộc trưởng cùng Uchiha phủ gạ cụ cùng nhau rời đi rủ hỉ tộc địa. Konoha, hô cả văn phòng. Thế nào, Minato, có cái gì tiến triển không có xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn lo lắng phải hỏi nói. Vẫn là không có bất luận cái gì manh mối. Ngược lại là Uchiha phủ gạ cụ tộc trưởng cấp ra một điểm nhắc nhở. Nami cả giờ Minato tình hình thực tế nói ra. Phu gạ cụ xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn nhữ nhữ mày, trong lòng tựa hồ có chút khúc mắc. Đúng vậy, phu gạ cụ tộc trưởng nói thuật này, chỉ có được huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái nì giả mới có thể sử dụng, hẳn là cũng xem như rút nhỏ chúng ta lục soát phạm vi. A nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lộ ra một cái dấu hiệu tính tự tin mỉm cười. Bất cứ lúc nào, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều có thể lấy phương thức như vậy cho người ta một loại ủng hộ lòng người phân chấn lòng người lực lượng. Xem ra, cái này 760 sự tình vẫn phải dựa vào hắn. Xa dù tổ bị hỉ dù rẻn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngửa đầu nhìn xem thiên không, phảng phất tại hồi ức cái gì. Nghe vậy, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có chút vui mừng nhướng mày, trong lòng tự nhiên minh bạch xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn nói tới người kia, đến cùng là ai. Đệ tam đại nhân, ngài là nói, họ rồ si mà đại nhân lập tức liền muốn trở về đúng vậy. Xạ rủ tổ bí hỉ rủ rèn nhẹ gật đầu. Vậy dạng này, xác thực có khả năng biết cái này nhận thuật nơi phát ra nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ có thể nói 10 phần kinh hỉ. Lần này chiến tranh, họ rồ xì mà cũng không có tham gia, mà là bị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn phái đi giám thị thổ quốc cùng lôi quốc động tĩnh. Bởi vậy, nạ mỉ cả giờ là cũng không có cơ hội trước tiên hỏi thăm kiến thức rộng rãi họ rồ xì mà. Nhưng bây giờ, họ rồ xì mà muốn về thôn, cái này cũng mang ý nghĩa cái này bí thuật rất có thể liền muốn bốc hiểu. Trong lòng 10 phần chờ mong, bất quá lập tức, một chuyện khác, lại như mây đen bao phủ tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lòng. Họ rồ xỉ mà đại nhân muốn trở về, cái này cũng liền mang ý nghĩa thổ quốc cùng lôi quốc phương diện, lại có động tác chính là như thế này. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nhẹ gật đầu, hắn cu nở dê không nghĩ tới, sự tình phát triển như thế thần tốc, vừa mới đánh bại xa nhẫn, bây giờ lôi quốc cùng thổ quốc vợ ơ y ma chuẩn bị liên thủ tiến công cổ nổ hạ. Cái này mới là trước mắt cổ nổ hạ đối mặt lớn nhất nguy cơ.